Tu La Vũ Thần, chương 1381, người có thể làm sao? Gocchuyenaudio.com. Trên đường chân trời, Sở Phong cùng Tôn Hạo đạp không mà đứng. Gần trong gang tấc, Sở Phong đã đem Tôn Hạo Vương binh đại đao rút ra. Đồng thời kia hư hao nhục thân, cũng là như kỳ tích toàn bộ khép lại. Thế nhưng kia tự thương hại miệng chảy ra máu tươi, lại vẫn như cũ đọng ở vạt áo của hắn phía trên. Nếu không phải là có lôi đình áo giáp che lấp, như vậy nhìn qua, đem vẫn như cũ nhìn thấy mà giật mình. Nhưng bất kể như thế nào, thời khắc này Sở Phong, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt ở ngoài, khí tức tốt hơn, đã không còn đáng ngại. Này chính là chu thức phục hoạt thuật chỗ thần kỳ, chớ nói điểm ấy tiểu thương, chỉ cần đan điền không tổn hại, khôi phục đoạn cánh tay đoạn tay, cũng chỉ là trong nháy mắt việc nhỏ. Có thể lại xem Tôn Hạo, hắn không chỉ có tổn thất cả cái vai trái cùng cánh tay trái, ngay cả nội tạng cũng là bị hao tổn nghiêm trọng, dù cho đan điền cũng là bị liên lụy, mặc dù còn đứng ở trên đường chân trời, lại dĩ nhiên lung lay sắp đổ, khí thức đê mê, lúc nào cũng có thể rơi xuống mà xuống, ngất đi, thắng bại đã phân, kết quả này quả lại vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Rõ ràng là Tôn Hạo cuồng ngược Sở Phong vô lực phản kháng, thế nào bỗng nhiên trong lúc đó, liền phát sinh như vậy kịch một màn, thật bất khả tư nghị, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Sở Phong thế nào bỗng nhiên trong lúc đó, liền bạo phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng, lại đem nắm giữ đế lực huyền công cùng cấm kỵ đao pháp Tôn Hạo đánh thành trọng thương. Không giải thích được hơn, mọi người nghị luận ầm ĩ, đối với Sở Phong càng thêm nhìn với cặp mắt khác xưa. Mà chân tướng của chuyện, chỉ có Sở Phong bản thân tin tưởng, ở trước đó tình huống dưới, Sở Phong căn bản không có cơ hội thi triển bất kỳ võ kỹ nào. Dưới tình huống đó, hắn có thể thi triển liền chỉ có bí kỹ. Bí kỹ cùng võ kỹ bất đồng, Sở Phong có thể theo niệm mà động, tùy ý sử dụng, nhưng là bởi vì Sở Phong nắm giữ bí kỹ, chính là Thanh Huyền Thiên Sáng Chế, Sở Phong mới không dám thi triển. Hắn sợ thi triển ra bí kỹ sau, bị người nhận ra, đó là Thanh Huyền Thiên thủ đoạn. Sợ khiến người ta ngộ nhận là, hắn là Thanh Huyền Thiên truyền nhân, sợ đưa tới mưu đồ hạng người bất chính, đưa tới họa sát thân, nguyên do, tiến nhập Vũ Chi Thánh Thổ lâu như vậy, Sở Phong hầu như rất ít thi triển bốn loại vô thượng bí kỹ. Dù cho bí kỹ uy lực vô song, nhưng hắn cũng không dám thi triển, nhưng lúc này loại tình huống này, hắn như muốn thắng, lại chỉ có thể thi triển bí kỹ. Đã muốn thi triển bí kỹ, nhưng lại muốn bất lộ thanh sắc, không khiến người ta nhận thấy được đó là bí kỹ. Vậy phải trong nháy mắt hoàn thành. Thế là, Sở Phong mới cố ý đạo diễn chi trước một tuồng kịch. Hắn cố ý nhượng Tôn Hạo tiếp cận hắn, thậm chí nhượng Tôn Hạo thương tổn hắn. Song sau tại Tôn Hạo vương binh đại đao, tiến nhập trong cơ thể hắn lúc, Sở Phong thông qua chu thức phục hoạt thuật, kia kỳ dị chữa trị năng lực. Chữa trị nhục thể của mình, do đó đem Tôn Hạo vương binh đại đao, tạm thời khóa tại trong cơ thể của mình. Sau đó, Sở Phong lợi dụng Tôn Hạo khiếp sợ trong nháy mắt đó, đem lòng bàn tay của mình dán tại Tôn Hạo trên người. Lại phóng thích bạch hổ công sát thuật, chỉ trong nháy mắt, Sở Phong liền thi triển ra lưỡng chủng vô thượng bí kỹ. Thế nhưng hết thảy tới quá nhanh, đồng thời Sở Phong hữu ý ẩn giấu. Nguyên do cho dù là Tôn Phi Dương cao thủ như vậy, cũng chỉ là có thể nhìn ra, Sở Phong thi triển ra cường đại thủ đoạn, nhưng không dám xác định, Sở Phong thi triển có đúng hay không bí kỹ. Cho dù hắn biết Sở Phong thi triển là bí kỹ, có thể bởi vì Sở Phong cũng không phóng xuất ra, bạch hổ công sát thuật cùng với chu thước phục hoạt thuật hình thái, cũng không có người có thể nhận ra. Này lưỡng chủng bí kỹ là Thanh Huyền Thiên Sáng Chế, nguyên do Sở Phong một chiêu này, mặc dù là bản thân thụ thương, nhưng cũng có thể nói hoàn mỹ. Bá, đúng lúc này, Tôn Hạo đột nhiên hai chân mềm nhũn, mắt nhắm lại, lại trực tiếp theo giữa không trung phía trên phi lạc mà xuống. Ngất đi, đại ca thấy thế, Tôn Lỗi lập tức thân hình nhảy lên, đem đại ca của mình Tôn Hạo kéo vào trong ngực, này nhất khắc, Sở Phong cùng Tôn Hạo so đấu, coi như là triệt để kết thúc, thắng lợi, cuối cùng vẫn Sở Phong. Ha ha, lợi hại, thật lợi hại, nghĩ không ra tại sao cùng, ta còn đánh giá thấp Sở Phong tiểu hữu thủ đoạn, cái này tập kích bất ngờ, so Tôn Hạo lúc trước tập kích bất ngờ, còn muốn đặc sắc, còn muốn hung tàn, còn muốn không lưu chỗ trống. Sở Phong căn bản cũng không có dành cho Tôn Hạo bất kỳ xoay người cơ hội, xuất thủ xinh đẹp, thắng được đặc sắc, Mã lão thôn trưởng, nhịn không được khen, Sở Phong biểu hiện, quả nhiên là ngoài dự liệu của hắn. Ra ra, mau đến xem, đại ca đan điền bị hao tổn, cái này Sở Phong, lại dưới như vậy tàn nhẫn tay, chỉ thiếu một chút, hắn liền phế bỏ đại ca tu vi. Đúng lúc này, Tôn Lỗi bỗng nhiên lại bi quan lại phẫn nộ hô lớn lên. Đồ hỗn trướng, luận bàn mà thôi, lại dưới như vậy tàn nhẫn tay. Thật là ma quỷ dụng tâm. Hôm nay, lão phu không phải cho ngươi một chút giáo huấn không thể. Mà nghe được này lời nói, Tôn Phi Dương cũng là giận tím mặt. Hắn tay áo dương lên, nhất thời thiên địa quay cuồng. Hùng mãnh đế cấp vũ lực. Bài sơn đảo hải một loại hướng Sở Phong ép tới. Đáng chết, mắt thấy đại thế không tốt, Sở Phong lập tức thi triển ra nhân cấm huyễn quang quyết. Hướng Mã lão thôn trưởng phương hướng bỏ chạy mà đi. Bởi vì hắn biết, hắn cùng với Tôn Phi Dương thực lực sai biệt quá lớn. Căn bản là không có cách cùng đối phương đối kháng. Mà giờ này khắc này, có thể cứu hắn liền chỉ có một người. Đó chính là ấn phong cổ thôn Mã lão thôn trưởng. Sở Phong tiểu hữu chớ sợ, lão phu ở đây, không người có thể thương ngươi. Quả nhiên, liền tại Sở Phong hướng Mã lão thôn trưởng bỏ chạy lúc, Mã lão thôn trưởng truyền âm cũng là ánh vào trong tai của hắn. Hắn đã xuất thủ, một tay đong đưa trong lúc đó, tương tự có thể hô phong hoán vũ, dễ dàng, liền đem Tôn Phi Dương thế công, cấp cản lại. Không biết xấu hổ lão tạp mao, trước còn lời thề son sắt nói cái gì tiểu bối luận bàn. Sinh tử bằng bản lãnh của mình, ngươi tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Kết quả hiện tại, ta bất quá là đả thương ngươi tôn nhi một cái. Ngươi liền động thủ với ta, ngươi giới sư liên minh người, còn có thể lại vô sỉ một điểm sao? Tới đến Mã lão thôn trưởng phía sau, Sở Phong nhịn không được chửi bới lên. Bởi vì, này Tôn Phi Dương, đích xác có mất phong phạm cao thủ, quá mức ti tiện vô sỉ một chút, hắn chuyến này động tác này, cùng lúc trước tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, quả thực chính là tại tự đánh mặt của mình, nhưng cũng rất e lệ, phi thường kiên cường, số tiểu tử, không chỉ có đả thương cháu ta, còn dám nhục mạ tới ta, ta xem ngươi thật là sống nhị, Sở Phong trước mặt mọi người nhục mạ tới hắn. Tôn Phi Dương càng là khí xanh cả mặt, giơ tay lên một quyền, một đạo càng vi hung mãnh thế công, hướng Sở Phong kéo tới, oanh chẳng qua, đương một tiếng vang thật lớn vang lên sau, kia Tôn Phi Dương lần công kích thứ hai, vẫn như cũ không có thể tiếp cận Sở Phong, liền bị hóa giải, này hóa giải chi nhân, dĩ nhiên chính là Mã lão thôn trưởng. Mã lão đầu, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào ngươi nghĩ gây sự với ta sao? Thấy Mã lão thôn trưởng, một đến hai mở ra thế công của hắn, Tôn Phi Dương rất là phẫn nộ chỉ vào Mã lão thôn trưởng giống giận. Sở Phong tiểu hữu mặc dù nói chuyện quá khích, nhưng cũng không phải không có lý. Trước không nói, trước ngươi nói qua không xuyên vào bọn họ luận bàn, chỉ nói luận bàn, bản liền khó tránh khỏi thụ thương. Sở Phong tuy rằng đã thương Tôn Hạo, nhưng cũng không lo ngại, chỉ cần một ngày liền có thể nhượng hắn khỏi hẳn, mà tin tưởng mọi người đều có thể nhìn ra, lúc trước nếu là Sở Phong tiểu hữu có tâm trạng tàn nhẫn tay, hoàn toàn có thể lấy đi Tôn Hạo tính mệnh, hắn căn bản sẽ không bình yên nằm ở nơi đó. Sở Phong tiểu hữu trái tâm nhân hậu, đã thủ hạ lưu tình, phóng qua Tôn Hạo một con ngựa, ngươi cần gì phải hưng sư động chúng như vậy? Làm khó tiểu bối, do đó phá hủy ngươi danh tiếng của mình. Mã lão thôn trưởng cười híp mắt nói. Cứ việc bề ngoài là đang khuyên giải, nhưng trên thực tế nhưng ở ám phúng Tôn Phi Dương, hoàn toàn là tại hướng về Sở Phong nói chuyện. Bớt nói nhảm, ta liền hỏi ngươi, ngươi là không phải muốn gây sự với ta? Tôn Phi Dương lớn tiếng hỏi, phi thường bá đạo, a, này nhất khắc, Mã lão thôn trưởng còn lại là cười nhạt một tiếng, sau đó tay áo một hồi, dựa vào phía sau, ở đó thương lão trong mắt, lại hiện ra hai bôi khí phách ác liệt, nói, ngươi đã đều nói như vậy, ta đây Mã mẫu người cho dù cùng ngươi không qua được, ngươi có thể làm sao? Cách chương.